Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bệnh thiếu máu A. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ba thành gông xiềng cùng một chỗ ló cao. Nhưng là ta muốn đánh 5 cái không có ló cao, hắn còn muốn lại chơi một lúc, thế là Dạ Sắc mang theo hắn lại đi soát 2 lần khó khăn cấp tà nhãn phó bản. Dù cho chỉ có 2 người nhưng xe nhẹ đường quen dưới thông quan tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Uy, Dạ Sắc, nói cho ta một chút ngươi cùng Nguyệt Nhi cố sự thôi. Ta muốn đánh 5 cái dùng sức lung lay Dạ Sắc cánh tay. Kém chút bị hắn làm chật khớp, thậm chí xuất hiện một cái -11 tổn thương. Việc này nói rất dài dòng, lúc kia giữa thiên địa một mảnh hỗn độn cùng mênh mông. Tại cái này trong hỗn độn, có một cái cự nhân ngủ say. Dừng lại, người thế mà từ bàn cổ khai thiên địa nói đến. Ta vẫn là hỏi Nguyệt Nhi a. Ta muốn đánh 5 cái thưởng hắn một cái Byakugan. Cũng ló cao, Dạ Sắc cười hắc hắc. Cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương đẩy ra quan hệ sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái nhẹ nhõm. Thể trọng tựa hồ cũng nhẹ 2 cân. Hắn nện bước thiếu đánh bộ pháp chuẩn bị đi phòng đấu giá. Vừa đi 2 bước lại yên lặng ẩn giấu đi ít. Người có thể cao điệu, nhưng không thể phách lối. Ngài khỏe chứ? Đây là ngài lần trước đấu giá đoạt được. Khấu trừ phí thủ tục tổng 720 mai kim tệ. Bên trong phòng đấu giá thú nhân nương đem một túi kim tệ đưa cho Dạ Sắc. Kim tệ giá cả đã dần dần ổn định. Nhưng mỗi lần lợi nhuận vẫn là đều đủ 2 ngày tiền cơm. Máu lừa a, thôn trưởng lão đầu cảm ơn ngươi a. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí, lấy ra 120 mai kim tệ phóng tới ba lô sau thừa dưới kim tệ liền bỏ vào trên quầy. Tự nhiên chi thủy, đuôi bọ cạp, hồng diệp quả, đỏ thẫm nước bùn đều 200 phần. Tốt ngài chờ một lát. Những này là kịch độc dược tề vật liệu. Hắn trong khoảng thời gian này đều tại làm loại thuốc này. Kỳ thật kịch độc dược tề cao tới 8 kim tệ giá bán là có chút quý. Người chơi bình thường căn bản là không có cách thời gian dài gồng gánh nổi. Nhưng là thổ hào cùng đại công tước hội không quan tâm những này. Bọn hắn chỉ để ý có thể hay không nhiều một phần chuyển vận. Đúng. Nơi này có ma lực kết tinh bán a. Đi đến phòng đấu giá cổng Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới cho ăn hoàng kim tà nhãn cái kia ma lực kết tinh, lại vòng trở lại hỏi thăm giá cả. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, đối một đống dược tề không có hứng thú hoàng kim tà nhãn thế mà nguyện ý vì một cái ma lực kết tinh cản con đường của hắn. Thú nhân nương tại sau quầy tìm kiếm sau khi mang theo áy náy nói ra. Không có ý tứ, vốn phòng đấu giá không có ma lực kết tinh bán ra. Nếu như ngài cần chúng ta có thể từ Vương Thành tổng bộ điều một chút tới. Dạ Sắc đột nhiên có một loại dự cảm xấu, ma lực kết tinh thế mà còn cần từ tạm chưa mở ra chủ thành điều. Nơi này không có hàng, giá tiền của nó là bao nhiêu? Thú nhân nương đem một quyển sách lật ra phóng tới Dạ Sắc trước mặt. Kia một tờ đúng lúc là ma lực kết tinh kỹ càng giới thiệu. Trên sách viết, ma lực kết tinh chỉ có tại ma lực mênh mông địa phương mới hội ngẫu nhiên sinh ra. Hoặc là do tràn ngập ma lực cường giả hao phí mấy ngày ngưng tụ mà thành. Là một loại giá trị rất cao vật liệu. Nó là chế tác truyền thuyết cấp trang bị cùng đặc thù dược tề chờ ắt không thể thiếu vật liệu chi. Nhất, Dạ Sắc mặt càng ngày càng đen. Khi thấy truyền thuyết cấp trang bị lúc liền biết chuyện xấu. Mà tại kỹ càng giới thiệu phía dưới. Viết ma lực kết tinh giá bán. 200 kim tệ một viên. Với lại một viên lớn nhỏ cùng đậu nành không chênh lệch nhiều. Hắn nhưng là nhớ kỹ cho ăn hoàng kim tà nhãn khối kia khoảng chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Ông trời của ta, đổi một tí ta đây là thua lỗ gần 20.000 kim tệ a. Dạ Sắc bẻ ngón tay tính một cái, sau đó đau một trận nhe răng trợn mắt. Đây chính là 20.000 kim tệ a, không phải 200 hoặc là 2.000. Ngươi thế nào? Lúc này phía sau có người hỏi nói. Dạ Sắc quay đầu nhìn lại phát hiện là giám định sư Cổ Đặc. Làm dưới đem ma lực kết tinh giới thiệu cho Cổ Đặc nhìn một chút sau nói ra. Ta tổn thất một khối ma lực kết tinh. Cổ Đặc nhíu mày, tại ngươi năng lực còn không thuần thục tình huống dưới không cần tùy ý luyện chế cao cấp dược tề. Được không bù mất, Cổ Đặc chỉ cho là hắn đạt được ây mần tâm đắc cho nên bành trướng muốn luyện chế. Cao cấp dược tề, không, ta không phải luyện dược dùng. Hắn đối Cổ Đặc lắc đầu. Ân, ta đem một khối to bằng đầu nắm tay ma lực kết tinh cho ăn một cái tà nhãn. Ngươi có bệnh, khả năng a, Dạ Sắc trong lúc nhất thời cũng dở khóc dở cười. Hắn là thật không nghĩ tới ma lực kết tinh lại có chân quý như vậy. Chỉ là nhất thời mềm lòng cái kia xấu manh hoàng kim tà nhãn. Kết quả còn đổi mới rơi mất. Dạ Sắc đi ra phòng đấu giá về sau đến thần thánh công hội bên trong. Hắn không phải tìm đạo sư Mai Vi Nhi, mà là nhìn xem một bên khác trên vách tường không ngừng nhấp nhô thanh nhiệm vụ bên trong có không. Có thích hợp nhiệm vụ của mình. Trong vòng 15 phút thông quan Goblin đột kích đội, ban thưởng thanh đồng trang bị, không hứng thú, đánh giết 30 con phong lang cùng một cái tinh anh phong lang. Ban thưởng tiêu hao phẩm cùng điểm kinh nghiệm, gân gà, lang vương ta đều độc chết. Tại thành Nam tìm kiếm đầm lầy con ếch, dùng đưa tặng trang bị rút ra 20 phần nọc độc. Ban thưởng điểm kinh nghiệm cùng 3 cái kim tệ, quá ít không hứng thú. Chính khi hắn đang do dự nhận cái nhiệm vụ gì thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng đập hắn một tí. Ai vậy? Dạ Sắc quay đầu hỏi thăm, lại đột nhiên bị một thân chói mắt trang bị đau nhói hai mắt. Trên người vừa tới đại bộ phận là bạch ngân cấp trang bị. Còn có mấy món chói mắt kim quang, đó là hoàng kim cấp trang bị. Đầu bên trên thì mang một cái đại đại LV41. Cùng ít nhất chỉ thiên quân, cũng không ẩn tàng trang bị cũng không ẩn tàng ít. So với ta còn kiêu căng a. Tiên ẩn công hội, Dạ Sắc nhớ ra rồi. Người này không phải cái gì tiên ẩn phó hội trưởng a. Còn phát qua bưu kiện tới. Dạ Sắc tiên sinh, không nghĩ tới thật là ngươi. Nhất chỉ thiên quân có chút kinh hỉ. Hắn tới đây giao nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên phát hiện Dạ Sắc đứng tại thanh nhiệm vụ phía dưới. Do dự, ngươi là tại sao biết ta? Dạ Sắc hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là ẩn giấu đi ít, hai người lại chưa từng gặp mặt. Nhất chỉ thiên quân mang theo một tia nghi hoặc hỏi lại Dạ Sắc. Người đang online dưới không có đi tương quan diễn đàn nhìn một chút à? Người cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương sự tình đã là mọi người đều biết. Các người hình ảnh cùng video đã bị các loại đưa đỉnh thêm tinh à? Holy shit, Dạ Sắc thầm mắng một tiếng. Hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương soát hai lần tà nhãn phó bản. Làm sao có thời giờ ló cao, mở server lâu như vậy bởi vì trò chơi này chạy hiện người cũng không ít đi. Vì cái gì liền hai ta phát hỏa? Dạ Sắc đậu đen rau muống nói. Bởi vì nhân vật sáng tạo là căn cứ vào hiện thực hình dạng làm ít số lượng sửa chữa. Cho nên trong trò chơi bởi vì lẫn nhau nhìn vừa ý thậm chí trao đổi phương thức liên lạc cùng cháy. Hiện không tại ít đếm. Hắn cũng không phải cực kỳ mâu thuẫn cái này. Mà là bởi vì nguyên bản công việc quan hệ không thể xuất đầu lộ diện liền vẫn giấu kín thành ăn dưa. Quần chúng hiện tại đột nhiên bị đưa đỉnh công khai tử hình cảm giác bên trên có chút là lạ. Nhất chỉ thiên quân trầm tư nhỏ sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra. Có thể là bởi vì Nguyệt Ảnh Hàn Sương quá đẹp, với lại ngươi lại là đệ nhất thế giới sữa nguyên nhân. Đệ nhất thế giới sữa? Ta xách chớ, có việc gì thế? Không có việc gì ta ló cao. Hắn đánh một cái ngáp, muốn ló cao ý nghĩ là thật. bởi vì hôm nay kinh lịch sự tình quả thật là quá nhiều. Nhất chỉ thiên quân vội vàng nắm được dạ xác. Chúng ta tiên ẩn công hội muốn mời ngươi gia nhập. Nếu như ngươi phụ trợ năng lực là thật, chúng ta hội mỗi tháng cho ngươi đế tân thêm trích phần trăm. Cho bao nhiêu? Dạ sắc hứng thú, rốt cục có người phát hiện được ta giá trị buôn bán đến sao. Mặc dù là lấy sữa thân phận, nhưng đây cũng là một cái tốt đẹp cất bước a. Nhất chỉ thiên quân dừng lại, hắn chỉ là một lần tình cờ đụng phải dạ sắc. Mặc dù có tương quan bản kế hoạch, nhưng là không có thấy tận mắt đến dạ sắc phụ trợ năng lực lúc. Bọn hắn lão bản liền không có cho ra một cái chính xác giá vị. Ta không biết, cái này cần cùng lão bản của chúng ta đàm. Nhất chỉ thiên quân như thật nói. Cái kia có không trò chuyện tiếp a? Dạ sắc phất phất tay trực tiếp ló cao. Một bên nhất chỉ thiên quân thì là biểu lộ hơi cương. Ta đều không ngươi tốt bạn a, trò chuyện cái cọng lông a, cái này cùng hôm nào mời ngươi ăn cơm khác nhau ở chỗ nào a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.